Trác Nhiên chưa kịp nói mà quân thần đã áp môi mình lạnh lạnh vào môi cô. Kể hàm răng của cô ra mà đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, như rút hết mật ngọt trong miệng cô, khiến hô hấp của cô trở nên rối loạn. Nhiên, chỉ được nghĩ về anh. Một giọng nói trầm đục mang theo một chút dục vọng chiếm hữu. Mạc Quân Thần bỏ chăn vướng víu giữa cả hai người, bàn tay sờ sọc từ khuôn mặt của Trác Nhiên thẳng xuống phía dưới, nụ hoa trước ngực cô cứ như thế mà phản ứng, dựng đứng hiên ngang. Mắt của Mạc Quân Thần chỉ còn lại dục vọng, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, đẩy lôi cuốn của cô, hai tay không ngừng nghỉ xoa nắn đôi bồng đào, vì vậy mà trở nên méo mó. Mạc Quân Thần cầm thú buông ra đi. Hơi thở Trác Nhiên ngày càng trở nên nặng nề, khoái cảm dần dần đánh tới khiến cho lời nói của cô nghe như tiếng rên rỉ. Mạc Quân Thần như con ngựa hoang không ngừng đòi hỏi. Mạc Quân Thần một tay mân mê nụ hoa trước ngực Trác Nhiên, tay còn lại thì tựa như là rắn nhẹ nhàng mơn trớn phía dưới vườn hoa. Ngón tay nhẹ nhàng thăm dò khu vườn bí mật, từ từ đưa một ngón tay vào khẽ khàng. Trác Nhiên ngày càng trở nên mờ mịt, muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể, sức lực cạn kiệt. Một ngón, hai ngón, phía trong vách tường chặt lại càng chặt, khít lại càng khít, co thắt quá chặt. Ngón tay anh thăm dò nơi mật đạo của cô, tìm điểm nhạy cảm nhỏ như là hạt đậu sâu trong thân thể cô. Mật ngọt cứ như vậy mà chảy ướt ngón tay anh. Quá chặt, thật sự như muốn nuốt luôn ngón tay của Mạc Quân Thần. Mạc Quân Thần đừng. Mạc Quân Thần nhếch môi, càng thích thú trêu đùa cô. Gọi ông xã, làm loạn ở trên người cô không đủ, phải làm loạn trong cả tâm trí của cô anh mới thỏa mãn. Ngón tay thứ ba của Mạc Quân Thần đi vào, khu vườn như thác lũ ào ào nước chảy. Mùi hương nhu tình kích thích theo đó mà phóng ra ngoài. Giờ đây, phía dưới của Mạc Quân Thần cũng đang kêu gào kịch liệt, nhưng anh quyết định chưa đi vào. Anh rút tay ra khởi động. Phía trước Trác Nhiên đương nhiên là theo đó không chịu đựng được, mất mát trống rỗng. Cô vặn vẹo thân mình, tựa như men say. Trác Nhiên đê mê, cô cứ thế mà xoa ngực anh. Cầm nó. Trác Nhiên bỗng có cảm giác sợ hãi, tay cô vừa chạm vào cự vật đã giật nảy mình mà rụt tay lại. Nhưng Mạc Quân Thần vốn như là hồ ly lão luyện, nhanh tay cầm tay cô, bắt cô phải cầm nó. Vật cự vật trong tay của Trác Nhiên nóng bỏng, nó toát ra to lớn, làm sao có thể mà vào được. Cô thật sự bây giờ mới trải nghiệm qua sự tình này. Hôn nó, vuốt ve nó đi. Mạc Quân Thần bá đạo lên tiếng, và mặt Trác Nhiên giờ phút này đỏ lên như tất cả máu trên người cô đều dồn lại lên mặt. Cô như bị ma quỷ sai khiến, cúi người hôn lên vật nóng bỏng đó mà to lớn cứng rắn. Sau đó cô đưa tay vuốt ve. Mạc Quân Thần theo đó mà rên khẽ khẽ. Cử vật theo sự vuốt ve mà thức tỉnh điên cuồng, khiến Mạc Quân Thần càng trở nên đau đớn. Anh đè cô xuống dưới thân mình lần nữa, lấy mật ngọt của môi cô đến đầu cự vật, rồi thúc vào bên trong khu vườn. A! À, do chưa kịp phòng bị, Trác Nhiên phút chốc bị đâm mạnh mà ngất ngây, bám chặt lên lưng của Mạc Quân Thần kêu. Móng tay đâm mạnh vào lưng của Mạc Quân Thần, chặt, rất chặt. Ngoan, đây không phải là đêm đầu tiên chúng ta, không cần hồi hộp. Thanh âm này anh ngày càng dịu dàng, tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô, nhưng cũng không quên tay kia chu du khắp thân thể cô. Ra đi, cho nó ra đi, Mạc Quân Thần cầu. Khoái cảm lên tới tột đỉnh thì anh lại như trêu ghẹo cô, không cho cô rảnh, bắt cô phải lên tiếng cầu xin anh. Tốc độ ra vào của Mạc Quân Thần ngày càng nhanh hơn, khiến cho Trác Nhiên theo đó không kịp. Sức lực không còn, mệt nhoài, mặc cho anh muốn làm gì thì làm trên cơ thể của mình. Gọi ông xã. Ừ, ông xã. Mạc Quân Thần tâm tình theo đó mà thêm vui sướng, thân thể như hổ báo càng ngày càng thấy không đủ, tinh lực tràn trề điên cuồng vận động. Bà xã ngủ ngoan. Tinh dịch phun trào ra ngoài. Mạc Quân Thần vui sướng hôn vào trán của Trác Nhiên. Anh đứng dậy bế cô vào phòng tắm. Cô chắc chết mệt rồi. Vừa sáng sớm vận động thật thoải mái, Mạc Quân Thần vui vẻ nghĩ thầm, đúng là làm với người mình yêu vĩnh viễn không thấy đủ. Tỉnh dậy là đã quá trưa, cả căn phòng nồng đậm mùi hương quen thuộc. Trong đầu của Trác Nhiên lại như dội về ký ức ngày nào đó, lại vẫn không thể nhớ lại điều gì. Thân thể đau nhức nhưng không cảm thấy nhơ nhớp. Có lẽ anh đã tắm cho cô. Hiện tại Trác Nhiên chỉ cử động một chút cũng thấy đau, xương cốt tựa như là gãy từng khúc một. Năm xưa cô và Nghiêm Chiết yêu nhau những 6 năm, vậy mà hắn ta còn không động vào cô. Đến khi cô sống lại lần nữa lại trở nên như vậy, đầu óc hiện lên một đống hình ảnh chính bản thân cô vừa mới trải qua. Mạc Quân Thần, anh đúng là một tên đại sắc lang. Một lúc sau, Mạc Quân Thần đi vào, cũng chẳng có gì đặc biệt nếu anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lượn đi lượn lại trước mắt của cô. Tay anh cầm một cốc sữa và ít cháo, mỉm cười nhìn cô. Vợ yêu, ăn cháo đi nào. Trác Nhiên hử lạnh. Hừ, anh không lạnh à? Sao vậy? Hôm nay ba mấy độ, sao lạnh được? Mặc Quân Thần sờ trán của Trác Nhiên. Mặc quần áo vào đi, ghê chết đi được. Hơn nữa tôi không phải vợ của anh. Cái gì? Em mau quên quá, vừa rồi em còn gọi ông xã rất ngọt ngào mà. Mặc Quân Thần dí sát mặt vào người cô, còn không quên cười gian. Trác Nhiên đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng, ủn anh ra nói. Tôi không nhớ. Không nhớ? Vậy để anh kể lại cho em nhé. Đầu tiên anh hôn em, hôn đến đê mê, đầu lưỡi mềm mại tách miệng em ra, cậy mở hàm răng. Mạc Quân Thần, câm đi, mang đồ ăn lại đây. Mạc Quân Thần cười bị ổi, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô rồi đỡ cô ngồi dậy. Hôm nay anh quá kích động rồi, khiến cô mệt mỏi như vậy, nhưng dù sao cũng tốt, cô chỉ nằm một chút, anh không sợ cô đi đâu mất. Ăn đi rồi nghỉ ngơi, anh đi làm kiếm tiền nuôi gia đình mình. Mạc Quân Thần thay quần áo ngay trước mặt của cô. Cô tự hỏi, anh hình như bị đứt dây thần kinh xấu hổ thì phải. Mạc Quân Thần tới công ty, dáng vẻ trái ngược hoàn toàn khi ở cạnh Trác Nhiên. Đứng trong thang máy chuyên dụng, một tay đút túi quần, một tay giơ lên để anh nhìn đồng hồ. Bên cạnh là Tống Thừa Nhân lải nhải không ngừng. Quân Thần, cậu dạo này vui nhỉ? Mọi công việc của cậu đều giao hết cho tôi, thế mà lương không tăng thêm một xu nào là sao? Hừ, thế mà tên Lâm Thác Khương đó lại cậu lại tăng lương là có ý gì hả? Mạc Quân Thần cất giọng khàn nhạt. Cậu ấy vừa chia tay người yêu. Thật á, phải chúc mừng mới được chứ. Tống Tử Nhân cười cợt, gật gật đầu. Đúng lúc đó cửa thang máy mở, Lâm Thác Khương đứng bên ngoài, mặt hiện ba vạch đen, hai mắt nhìn trừng trừng Tống Tử Nhân. Mạc Quân Thần phản ứng trước, đi ra khỏi thang máy, tự lo liệu đi. Mạc Quân Thần, đợi tôi cái nào? Với Lâm Tống Tử Nhân cũng nhanh chóng tảng lờ đi chỗ khác, chạy với theo Mạc Quân Thần. Lâm Thác Khương gằn giọng, cậu chết chắc rồi Tống Thừa Nhân. Ấy ấy, bạn Thác Khương, có gì từ từ nói. Tống Thừa Nhân đi ngang hàng với Lâm Thác Khương, rồi giọng nịnh nọt. Lâm Thác Khương lườm qua, hừ. Vừa nãy tôi và Mạc Quân Thần đang tính chúc mừng dự án mà, không có gì đâu. Còn gật đầu phụ họa. Lâm Thác Khương đâu để dễ để yên, nhân lúc không có ai đi qua, liền túm cổ của Tống Thừa Nhân nhấc lên. Cậu còn muốn chúc mừng nữa không, hả? Thả xuống đi, tôi biết cậu khỏe hơn tôi. Thác Khương, thả xuống. Tống Thừa Nhân kiễng chân lên, anh đang nghẹn cổ muốn chết. Mạc Quân Thần quay người lại, mắt mở to như ốc biêu vàng. Trước mắt là một màn kinh điển, chỉ thấy hình ảnh của Tống Thừa Nhân kiễng chân hôn Lâm Thác Khương. Cái quái gì diễn ra thế này nhỉ? Giữa ban ngày ban mặt, ngay tại hành lang, thậm chí còn không quan tâm đến anh đang đứng lù lù. Lâm Thác Khương tức giận, cậu đừng có chạm vào nỗi đau của người khác. Tống Tử Nhân dù sao cũng là nam như đại trượng phu. Anh vênh mặt. Hừ, tôi làm gì cậu hả? Nói thế thì làm sao? Hai người. Mạo Quân Thần tự nhiên có ý nghĩ điên rồ, là chụp về cho Trác Nhiên xem. Anh giơ điện thoại lên chụp vài kiểu. Các cụ có câu, có gì hay ho thì phải chia sẻ với vợ. Thật ra Lâm Thác Khương hướng mặt về phía anh, còn Tống Tử Nhân bị túm cổ áo kéo lên, lại quay người về phía anh. Từ góc nhìn của Mạc Quân Thần thì giống như là Tống Tử Nhân cưỡng hôn Lâm Thác Khương. Đút điện thoại vào túi, Mạc Quân Thần không muốn làm lỡ chuyện vui của cả hai nên là đi vào phòng làm việc trước, để lại không gian cho cả hai. Mạc Quân Thần vào phòng, rút ra một tập tài liệu màu nâu, lật từng trang, mày anh nhăn lại. Vài phút sau thì Lâm Thác Khương và Tống Tử Nhân đi vào, nét mặt cả hai đều rất hậm hực. Tống Tử Nhân chỉnh lại cổ áo, hơi nhăn nhúm. Hắn hành động rồi, có lẽ hắn cũng biết là lão già đó cũng không làm cục trưởng được bao lâu nữa, giá trị lợi dụng sắp hết nên phải ra tay trước. Tống Tử Nhân ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly rượu. Trong giờ làm việc không được uống rượu. Lâm Thác Khương giật lấy ly rượu trên tay của Tống Tử Nhân nói, thôi đi, hai người thấy thế nào, đẩy nhanh kế hoạch hay đợi. Mạc Quân Thần đặt tập tài liệu lên bàn xuống, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp. Lâm Thác Khương nói, đẩy nhanh, chỉ sợ lão già đó trước khi về còn ký một đống giấy tờ hành cho nghiêm chiết. Tống Tử Nhân cũng nói,

khiến mặt cổ và cổ cô đỏ ửng lên. Hắn khàn giọng: "Trả thù, chờ thằng chồng của cô đến, tôi cho cô chết chung với hắn. Bị tôi lừa gạt, chị chỉ trách chị của em cô quá ngu ngốc mà thôi." Tay chân Trắc Nhiên bị trói nên không thể phản kháng lại hắn. Cô đập đầu mình vào đầu của Nghiêm Chiết chửi rủa: "Loại người khốn nạn như anh mãi mãi không bao giờ có thể sống sót được đâu, chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi." "Thua cuộc? Tôi có biết là thế nào là thua cuộc đâu." Nghiêm Chiết bóp cổ của Trắc Nhiên càng ngày càng chặt, khiến trán của cô nổi đầy gân xanh. "Dừng lại, động vào sợi tóc của cô ấy tôi không để yên đâu, nên nhớ giao kèo giữa chúng ta." Một người đi tới, kéo ghế ngồi xuống, cất giọng lạnh nhạt, phá vỡ bầu không khí chết chóc của cả hai. Trắc Nhiên nhìn lại Lục Hải Chính. Người kia cười, mái tóc của anh ta che nửa gần khuôn mặt. "Vẫn nhớ ra tôi, Hiểu Linh Hy." Nghiêm Chiết bỏ tay khỏi cổ của Trắc Nhiên nói: "Cô ta không phải Hiểu Linh Hy, là Trắc Nhiên." "Trắc Nhiên?" Lục Hải Chính nhắc lại lần nữa, bắt chéo chân xoa xoa cằm. "Lừa ai?" Nghiêm Chiết nhìn qua không tin, tự hỏi cô xem là có nhớ được gì về cậu không. "Hừ, mặc kệ thế nào, cô ấy vẫn là Hiểu Linh Hy của tôi." Nghiêm Chiết cau mày: "Cậu vẫn chưa tỉnh ngộ à? Cậu đến nước bước đường này không phải vì cô ta sao? Mẹ kiếp, một lũ ngu ngốc." "Muốn chết sao?" Lục Hải Chính ngàn giọng. Anh ta đứng dậy đi đến trước mặt cô: "Hiểu Linh Hy, lần này em không thể sai anh được nữa đâu bé cưng." Trắc Nhiên sợ hãi nhìn Lục Hải Chính. Anh ta là thủ phạm khiến cho cô mất con. Cô hận anh ta, nhưng người cô hận ở đây, bản thân Trắc Nhiên chỉ muốn giết chết hai người trước mặt mình. Nhưng cô hiện tại không được quá manh động, nhất là với Lục Hải Chính, bởi anh ta là người cầm trong tay sự sống của cô. Lục Hải Chính lại nắm cằm của cô: "Sao không nói?" "Không có gì để nói cả." Trắc Nhiên ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt thâm tình của anh ta. Thật sự anh ta yêu Hiểu Linh Hy quá mù quáng, ngu ngốc một lần rồi bắt cóc cô. Lục Hải Chính vỗ tay cười nói: "Hay lắm, Linh Hy của tôi vẫn kiên cường. Đợi cậu tôi đến đây, tôi sẽ giết chết hắn ta. Em chỉ có thể là của tôi mà thôi, ha ha." Hóa ra mục tiêu của Lục Hải Chính lần này chính là Mạc Quân Thần. Cô chỉ là mồi nhử của anh ta mà thôi. Tất nhiên anh ta sẽ không ra tay với cô, chỉ sợ tên Nghiêm Chiết có còn ý đồ khác. Lại nghe thấy Lục Hải Chính nói tiếp: "Tôi sẽ cho em tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta chết, chắc chắn là sẽ rất thú vị." Trong đầu của Trắc Nhiên nổ tung: "Không thể được, Mạc Quân Thần không thể chết. Cô không muốn nhìn thấy anh chết, chỉ mong anh đừng có cứu cô. Anh đối xử với cô quá tốt rồi, cô thậm chí còn chưa nói lời yêu anh." Do chuyện chết đi một lần lại của Trắc Nhiên nên Mạc Quân Thần mới đưa cô về căn nhà của mình. Căn nhà lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, không ngờ lại gây ra nhiều rắc rối cho cô như vậy. Mạc Quân Thần ngồi chờ điện thoại từ Nghiêm Chiết, hai tay nắm chặt quyền. Cảnh sát nói anh cần chờ điện thoại từ Nghiêm Chiết để cảnh báo cảnh sát có thể xác định được vị trí. Khi đưa có điện thoại, chắc chắn con tim sẽ không có nguy hiểm. Mới hơn một tháng mà cô đã bị bắt cóc đến hai lần. Tin tức bị rò rỉ ra ngoài khiến anh càng ngày càng khó chịu. Bố mẹ anh ở bên Mỹ nhanh chóng bay về. Bên Hiểu Thị và Giang Thị cũng gấp rút cho người điều tra, đồng thời mua lại Trác Thị, vực lại Trác Thị trở lại. Mạc Quân Thần lo lắng không thôi, mỗi một cú điện thoại gọi đến, anh đều nóng lòng đến phát điên. Giờ, bên Dương Khiết cũng đang cho người theo dõi khắp các nẻo đường, kiểm tra tất cả các camera an ninh trên toàn phía Bắc. Chờ đợi là cách tốt nhất mà anh có thể làm được bây giờ. Rang, rang. Số điện thoại lạ gọi đến, Mạc Quân Thần nhanh chóng nhấc máy. Cảnh sát đeo máy ngay trộm, đồng thời dò tín hiệu vị trí tại đầu dây bên kia. "Hello, bạn thân khỏe chứ?" Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm, quen thuộc, đã từng khiến những cô gái si mê điên đảo. Mạc Quân Thần nghiến chặt hàm răng, anh ngàn giọng: "Cô ấy thế nào?" Bên kia cất giọng cợt nhà: "Rất ổn, Mày yên tâm, ta không cho cô ta chết dễ dàng vậy đâu. Mà quân thần nắm chặt điện thoại như muốn nát vụn, anh nói, mày muốn gì? Ta biết có không ít cảnh sát đang ở chỗ mày, nhưng chuyện này ta chỉ muốn nói riêng với mày thôi. Thế nào, dám không? Mạng ta nằm trong tay mày đấy. Được. Mà quân thần không hề chần chừ, anh lập tức đồng ý. Cảnh sát lập tức bỏ máy nghe trộm ra, đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Mạc Quân Thần. Nói đi, chỉ cần mày mở đường cho tao trốn ra nước ngoài, tao sẽ thả cô ta ra. Tao cần nghe giọng của cô ấy, Mạc Quân Thần nói. Được thôi. Bên kia văng vẳng tiếng nghiêm chiết. Nói đi, cho thằng chồng của mày biết mày còn sống. Quân Thần, anh đừng đến, Trang Nhiên gào lên trong điện thoại. Lại nghe thấy tiếng hạ tắt của nghiêm chiết. Mà quân thần chán nổi đầy gân xanh, anh gằn lên. Mày động vào một sợi tóc của cô ấy thử xem, tao không tha cho mày đâu, thằng khốn. Nghiêm chiết cười vào điện thoại. Ha ha, là con ngu đó lắm mồm. Nếu mày muốn nó toàn mạng thì nhanh chóng đi. Tao giết nó một lừng trách rồi, không ngại ra tay lần thứ hai đâu. Mẹ kiếp, địa chỉ. Sáng ngày mai, mở đường biển chuẩn bị tàu cho tao. Mày rửa tò thì đừng trách tao ác. Được, Mạc Quân Thần liền đồng ý. Nghiêm chiếp lại nói tiếp, chuẩn bị tiền để ở trên tàu cho tao. Được, địa chỉ cụ thể, tao sẽ báo cho mày sau, tạm biệt. Mạc Quân Thần cả người như bị dao cứa. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Trắc Nhiên bị trói lại bị Nghiêm chiếp đánh, anh không sao chịu nổi. Mạc Quân Thần đành phải bàn chuyện này với Dương Khiết, bí mật điều người tại các cảng biển, nhưng anh vẫn lo sợ hắn làm bậy, ra tay với Trác Nhiên. Nghiêm chiết ngồi trên ghế, đưa tiền cho lũ tay chân của hắn, bởi một mình thì hắn không thể nào bắt cô dễ dàng như vậy. Trên gương mặt điển trai hiện lên vẻ mưu mô khó đoán. Trác Nhiên ngồi trên hìn, nhếch môi. Hắn ta bao nhiêu năm vẫn như vậy, ấy vậy mà cô lại phát hiện quá muộn. Tình yêu đúng là làm cho con người ta mù quáng. Đứng trước người mình yêu, dù hắn có xấu xa cũng không cách nào mà dứt ra được. Chỉ đến sự nhận được trái đắng từ kẻ đó mới có chút tỉnh ngộ. Cô chợt nhớ đến kế hoạch đầu tiên của cô khi biết bản thân còn sống, quyến rũ hắn rồi từng bước dìm hắn xuống bùn. Nhưng mà quân thần lại đột nhiên xuất hiện khiến cho cô phải thay đổi kế hoạch, quay ra dựa vào để mà trả thù. Chợt nghĩ, nếu khi đó Mạo Quân Thần không xuất hiện, cô có lẽ cũng nhanh chóng chết lần nữa. Hắn âm hiểm như thế, để nhận ra cô thì quá dễ dàng. Nghiêm chiết nhận ra đôi mắt đang nhìn mình, đôi mắt nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ. Trả tiền cho lũ tay chân, hắn quay đầu nhìn lại cô, lại chỉ thấy cô nhếch môi khinh bỉ hắn. Tất nhiên hắn biết cô hận hắn như thế nào, nhưng hắn không quan tâm. Hiện tại cô là thứ duy nhất có thể trao đổi. Hắn hiện tại sẽ không giết cô, nhưng đến cuối cùng thì chưa biết. Thấy Lục Hải Chính mang đồ ăn tới, hắn cũng không hiểu biểu hiện gì cả, bởi hợp tác với anh ta chỉ là bất đắc dĩ. Anh ta muốn giết Mạc Quân Thần, còn hắn thì muốn trốn thoát. Lợi dụng Lục Hải Chính, hắn dễ dàng trốn thoát nhiều hơn. Nghiêm chiết cất giọng nhàn nhạt hỏi, có người đi theo không? Không. Lục Hải Chính đặt đồ ăn lên bàn, mang một phần cho Trác Nhiên, mở nắp hộp múc từng thìa để bón cho cô. Lục Hải Chính không tin lời của Nghiêm Triết, vẫn cứ nghĩ cô là Hiểu Linh Hy nên cư xử vô cùng nhẹ nhàng. Không biết sao thì Trác Nhiên vô cùng thương hại anh ta. Chỉ cần nhìn thái độ của anh ta dành cho cô là cô đủ hiểu anh ta yêu Hiểu Linh Hy đến mức độ nào rồi. Lại như nhìn thấy bản thân mình một năm trước vẫn còn mù quáng trong tình yêu của một tên cặn bã. Trác Nhiên tự chế giễu bản thân mình, vừa há miệng để cho Lục Hải Chính bón đồ ăn cho mình, có thể chết cũng phải là con ma no chứ. Nghiêm chiết đi tới cười cợt, không sợ nữa à, tưởng cô sẽ không ăn chứ. Hừ, chết cũng phải ma no, không phải sao? Nghiêm chiết vỗ tay cười lớn, hay lắm, mạnh mẽ hơn lúc trước rồi. Trác Nhiên không nói gì, cứ cho là cũng ngoan ngoãn nghe lời đi. Dây chói đằng sau đã bị cô nới lỏng, chỉ đợi cơ hội lơ là của hai người, cô sẽ nhanh chóng trốn thoát. Nhưng vấn đề là Lục Hải Chính thay phiên nhau canh chừng cô, dù cô có muốn chạy cũng không có cơ hội. Lau miệng cho cô, Lục Hải Chính cười cười. Anh đứng dậy ăn phần của mình. Cô cảm thấy anh ra ít nói hơn mấy lần trước cô gặp. Một lúc sau thì bọn họ ăn xong, Nghiêm Chiết nói nhỏ gì đó, hai người đi ra khỏi ngoài. Cô nghĩ là thống nhất địa điểm, đúng là ngu ngốc. Dù sao có nói với cô thì cô cũng không thể chạy về mà báo cho Mạc Quân Thần được. Đồng thời đây cũng là hơi sơ hở. Chắc Nhiên tháo dây chói chân, liền chạy qua cửa sổ, chạy ra cánh rừng phía sau. Nghe thấy tiếng động, cả Nghiêm Chiết và Lục Hải Chính nhanh chóng chạy vào. Thấy bóng của Trang Nhiên vừa chạy qua cửa sổ, cô cũng thật to gan, nhất quyết nghĩ cách chạy trốn. Lục Hải Chính và Nghiêm Chiết lập tức đuổi theo. Nếu để cô chạy thoát, chỉ sợ bọn hắn sẽ hỏng hết kế hoạch. Lục Hải Chính và Nghiêm Chiết chia nhau mỗi người một hướng đi tìm. Rừng này là cây bạch đàn nên rất dễ dàng nhìn thấy. Chỉ một lúc, Nghiêm Chiết đã tìm thấy Trác Nhiên. Còn cô thì do chạy quá nhanh nên hiện tại mất sức, không còn chút sức lực nào để mà chống cự nữa. Nghiêm Chiết lại nhếch môi, hai tay cầm một cành cây lớn cỡ bắp đùi của hắn. Thích chạy phải không? Tôi cho cô chạy đấy. Hắn nói xong liền cầm cành cây đánh vào chân của cô. Trác Nhiên đau đớn hét lên. Nghiêm Chiết đánh gãy chân cô để cô không thể có cơ hội chạy nữa. Độc ác, quá độc ác. Nghiêm Chiết bế cô đi về căn nhà cũ. Trên đường chỉ toàn là lời lẽ mỉa mai của cô dành cho hắn. Nghiêm Chiết, kể tôi nghe lúc anh ra tay giết Trác Y xem nào. Có vẻ rất thú vị đấy. Ha ha, rất nhàm chán. Mới đâm vào ngực cô ta có một nhát, cô ta đã mất mạng rồi. Không giống như cô, đâm sai rồi mà vẫn còn chưa chết. Nghiêm Chiết nói rất bình thản, tự nhiên là chuyện làm của hắn rất là bình thường vậy. Không phải chính anh là người đưa tôi đến bệnh viện sao? Trác Nhiên nhìn lại hắn. Ha ha, cô vẫn tưởng tôi tốt bụng vậy ư? Chính là Trác Y đem cô tới bệnh viện. Tất nhiên cô ta vẫn còn nghĩ đến tình chị em với cô cho tôi. Nhưng rất tiếc cô ta biết được tôi chính là người ra tay với cô, nên đành nhẫn nhịn bỏ qua. Chị em cô ngu ngốc như nhau, chết cũng chẳng thể đổ lỗi cho tôi được. Lời nói như đâm vào trong tâm cô một nhát, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Một lúc hắn lại nói tiếp. Nghĩ lại thật buồn cười, một năm trước cô đã mất đi chi tiết của mình bất ngờ lắm hả? Cái gì? Trác Nhiên nghe được điều này đầu óc như nổ tung ra. Ha ha, ngu ngốc vẫn mãi là ngu ngốc. Để có được tài trợ từ Mạc thị, đành phải mang cô ra làm đánh đổi vậy. Chẳng lẽ cô vẫn nghĩ bản thân mình trong sạch ư? Nụ cười của hắn đậm vẻ chế giễu. Nghiêm Chiết lại nói tiếp. Tên Mạc Quân Thần không nói cho cô biết ư? Mất hứng quá, dù sao cô cũng sắp cùng hắn xuống suối vàng rồi. Vậy tôi nói cho cô biết luôn, Mạc Quân Thần đổi hạng mục hợp tác chỉ được là một đêm đầu tiên của cô. Hay hắn không dám nói cho cô? Trác Nhiên như nhớ lại đêm đó, bản thân cô uống say còn tưởng là Nghiêm Chiết đưa cô về phòng. Lờ mờ thấy bóng của người đàn ông đưa cô về phòng xong cũng không nói gì cả. Sáng dậy cô thấy mình được thay quần áo tử tế, chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhìn mặt của cô thì đến khi chết đi cô vẫn còn là xử nữ sao? Đúng là bất ngờ. Thật ghê tởm, Nghiêm Chiết, anh quá ghê tởm rồi. Trác Nhiên nhìn Nghiêm Chiết bằng ánh mắt ghê tởm nhất. Cô thể là cô có thể chết cũng không phải là kéo hắn xuống cùng. Nghiêm Chiết, anh sống đúng là chỉ làm cái vầy bẩn xã hội thôi. Trác Nhiên không thèm liếc nhìn Nghiêm Chiết lấy một lần. Chỉ nghe thấy tiếng của Nghiêm Chiết cười ha hả. Vậy cô cũng muốn tôi làm vầy bẩn ư? Hừ, đúng lúc tôi cũng đang muốn thử xem người phụ nữ của Mạc Quân Thần có kỹ năng trên giường tới như thế nào. Nói xong, Nghiêm Chiết đặt Trác Nghiêm xuống đấy, xé tấm áo mỏng của cô, cho cô giãy giụa kêu cứu như thế nào. Nghiêm Chiết, hóa ra cũng chỉ có vậy. Dơ bẩn mãi mãi là dơ bẩn. Bản thân bị đuổi khỏi Nghiêm gia thật sự là quá đáng. Trác Nhiên kêu gào không được, chỉ còn có thể kéo dài thời gian. Cô chắc chắn là Lục Hải Chính nhanh chóng tới cứu cô. Dù một tia hy vọng nhỏ nhất cô cũng phải nắm bắt. Việc bị đuổi ra khỏi Nghiêm gia là một sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của Nghiêm Chiết. Cũng chính vì điều này mà anh ta điên cuồng xây dựng Nghiêm Thị không từ thủ đoạn. Nghiêm Chiết nghe thấy lời của Trác Nhiên, nói liền tát cô mấy cái. Giọng điệu này thay đổi đến đáng sợ, sỉ nhục thôi, đúng là ngu ngốc. Trác Nhiên nằm bất động, cô sợ càng dãy giụa thì Nghiêm Chiết càng thêm hứng thú. Trác Nhiên nhắm mắt như người đã chết, không nói một câu nào nữa. Giả chết sao, tôi đâu có ngại đâu. Nghiêm Chiết đè cô phía dưới, hôn dọc từ cổ cô xuống dưới. Bốp! Đúng như sự dự đoán của Trác Nhiên, khi cả người phía trên của cô chỉ còn lại áo lót thì Lục Khải Chính đã tới. Anh ta túm cổ của Nghiêm Chiết đấm một cú đau điếng vào mặt của Nghiêm Chiết, chửi ầm lên. Mẹ kiếp, đến tao còn chưa động vào cô ấy, mày có quyền gì mà chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào cô ấy hả? Đâm thêm vài nhát nữa vào cho thỏa mãn, Lục Hải Chính gằn giọng. Mày nhớ lấy, đừng động vào người phụ nữ của tao, nếu không mày đừng mong kế hoạch của mày thành công. Lục Hải Chính cởi áo của mình để đắp cho Trác Nhiên, bế cô trở về. Cô lén nhìn qua Nghiêm Chiết, chỉ thấy hắn cười nhạt. Nghiêm Chiết quá thâm hiểm, hắn lại chẳng bao giờ biết được tình yêu là gì. Bởi hắn vô cảm, mãi mãi chỉ như một cỗ máy tham lam, lại được tham lợi nhuận mà thôi. Trác Nhiên một lần nữa bị trói, hai tay bị trói chặt, bởi chân của cô bị đánh gãy nên không thể nào đi lại được nữa. Trác Nhiên khoác tay áo của Lục Hải Chính, rất ấm áp, nhưng trong lòng cô lại vô cùng lạnh lẽo. Cuối cùng cô vẫn không thể nào mà trốn thoát. Vì quá mệt mỏi, Trác Nhiên ngủ phục trên ghế, loáng thoáng nghe thấy được tiếng nói của Nghiêm Chiết. Nghe đến ba chữ mà quân thần, Trang Nhiên lập tức tỉnh dậy. Nghiêm Chiết nâng cằm cô lên, cười cợt nói giọng qua điện thoại. Thế nào, muốn nghe giọng của con vợ mày không? Đầu dây bên kia lại vọng đến giọng nói quen thuộc, khiến cô cả đêm nhớ mong anh nói. Cho tao xem hình của cô ấy, tao muốn tin tưởng cô ấy còn nguyên vẹn. Nhưng mày biết đấy, tao chỉ muốn người còn toàn vẹn nếu không bỏ đi. Nghiêm Chiết miễn cưỡng chụp hình của Trác Nhiên rồi gửi đến cho Mạc Quân Thần, đồng thời gửi cả điện thoại cho người. Nghiêm Chiết khá cẩn thận, bế cô vào góc tường rồi mới chụp để cho Mạc Quân Thần không nhìn thấy những cảnh xung quanh. Về phần của Trác Nhiên, cô chỉ còn nhớ thời gian anh tìm đến đây, bởi cô biết anh nhất định sẽ nhận ra chỗ này. Thứ nhất, cô nhận lúc chúng không để ý đã ngắt một cành lá bạc đàn và đặt lên đầu điểm này, nhất định anh nhận ra. Bởi rừng bạch đàn này đã được trồng rộng rãi ở khu vực phía Bắc nên nhất định thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Thứ hai, cành cây nhỏ đã chỉa là hình chữ Y, vậy chỉ ở thành phố Y mà có thôi. Cho nên cô muốn nói với anh là cô đang ở khu vực rừng bạch đàn của thành phố Y. Mà quân thần chắc chắn cũng phải tìm cơ hội để tìm ra manh mối trước lúc trao đổi, nên anh mới yêu cầu chụp hình. Cô đoán nhất định anh sẽ yêu cầu vậy nên mới liều mạng chạy trốn. Dù sao thì với sức của cô cũng dễ dàng bị bắt trở về. Đúng như dự đoán của Trác Nhiên, Mạc Quân Thần nhanh chóng khoanh vùng phạm vi. Chỉ sau một ngày, liền cùng cảnh sát đến được nơi giam giữ Trác Nhiên. Nghiêm Chiết cùng với Lục Hải Chính mặt mày u, hai tay nắm chặt súng, nói rõ với Lục Hải Chính: mày để lộ sơ hở, mẹ kiếp, tao nó bao vây hết rồi. Hừ, chỉ tại mày ngu, để cho Mạc Quân Thần tra ra dễ dàng như vậy. Bây giờ chạy ra cửa sau đi. Lục Hải Chính tay cầm sẵn súng đã lên nòng, nhòm ngó xung quanh. Ngu ngốc, cảnh sát bao vây hết rồi, chỉ có cách là lôi con đĩ kia mà trao đổi mới mong trốn thoát được thôi. Cảnh sát liền đạp cửa xông vào, lập tức bao vây cả ba người. Trác Nhiên chân bị thương không thể đi lại, mặc cho Mạc Hải Chính cùng với Nghiêm Chiết xách lên. Nghiêm Chiết mặt lại giãn ra cười lớn: Mạc Quân Thần đâu, manh động không sợ tao giết vợ nó à? Mạc Quân Thần từ phía sau cảnh sát đi ra, hai tay nắm thành quyền, anh nói: thế nào, tao đợi mày lâu quá, tao đích thân đến chỗ mày luôn đấy. Mạc Quân Thần liếc qua người đàn ông bên cạnh, cả người lại như tỏa ra hàn khí. Lục Hải Chính. Lục Hải Chính bây giờ mới lên tiếng: đúng vậy, cậu vẫn nhận ra cháu à? Bây giờ mọi người mới để ý kỹ, hóa ra phía trên trán của anh ta có một vết bỏng vô cùng đáng sợ, nhìn còn tưởng là Long Vương trong Tây Du Ký. Chắc nhìn lắp bắp: Lục Hải Chính, trán của anh. Giờ em mới nhận ra sao, chính vụ đại đó khiến anh bị hỏng. Lục Hải Chính cười như có như không. cũng không còn nhìn cô. Mạc Quân Thần đi đến, cả Lục Hành Chính và Nghiêm Chiết đồng thời giơ súng lên chĩa vào anh. Nghiêm Chiết nói: "Mày định đổi mạng này lấy mạng nó sao? Như mày nói, trao đổi đi." Mạc Quân Thần mặt lạnh như băng, tới nhưng cũng nói điều nặng nề vô cùng. Trác Nhiên nhìn Mạc Quân Thần đi tới nhưng cũng không biết nói gì, chỉ sợ làm anh rối thêm mà thôi. Cô nghĩ anh cũng đã có cách của mình. Nghiêm Chiết dí súng vào đầu của Trác Nhiên quát lên: "Tránh ra, không tao bắn chết nó." Cảnh sát cùng Mạc Quân Thần tản ra hai bên để mặc cho Nghiêm Chiết dẫn người đi. Nghiêm Chiết ném Trác Nhiên vào trong xe cảnh sát, lập tức lái xe chạy ra biển. Lục Hải Chính ở phía sau giữ chặt cô. Cảnh sát nhanh chóng đuổi theo. Không lâu thì thấy tất cả đều dừng lại ở cảng biển. Nghiêm Chiết giữ tợn lôi nhanh Trác Nhiên ra khỏi xe, nhanh chóng ném cô vào trong cano phía bên cạnh. Lục Hải Chính tháo dây ra. Lục Hải Chính một bên tháo dây, một bên lo lắng nhìn Trác Nhiên. Lo lắng cô bị đau, trong lòng như mang một nỗi hận. Cả ba lên cano, cảnh sát lập tức đuổi theo. Mạc Quân Thần lao lên một chiếc cano đuổi theo sát nút. Tiếp theo đó là cano của anh cảnh đuổi tới. Một màn giật đuổi như trong phim truyền hình. Phía bên cano của Nghiêm Chiết, Trác Nhiên lại hai chân đau đớn. Cô ngồi co ro một góc ôm chân, đau muốn ứa cả nước mắt. Nghiêm Chiết để cho Lục Hải Chính lái cano, hét to với Mạc Quân Thần đang sát nút ở phía sau: "Mày còn tới tao giết nó. Giao cô ấy cho tao, tao sẽ thả mày đi. Ha ha, mày nghĩ tao trẻ con à?" Nghiêm Chiết cười ổ lên: "Vậy mày muốn thế nào đây?" Mạc Quân Thần cố gắng thỏa thuận với Nghiêm Chiết nhưng hắn có vẻ không hề hợp tác. Nghiêm Chiết không nói gì, lập tức ném Trác Nhiên xuống biển. Mạc Quân Thần liền không nghĩ ngợi nhảy xuống cứu cô lên. Nhân cơ hội đó, cano của Nghiêm Chiết liền đi xa. Trác Nhiên được Mạc Quân Thần vớt lên, hai tay vuốt mặt đầy gò của cô. Mới có mấy ngày cô đã gầy đến như vậy rồi, lòng anh tựa như là dao xẹt qua. "Nhân, anh cứu được em rồi." Mạc Quân Thần ôm cô vào lòng, tận hưởng cảm giác chân thật của cô. Cô không biết anh đã vui đến phát điên khi cứu được cô khỏi nguy hiểm. Mạc Quân Thần lái cano lên bờ, đồng thời cảnh sát cũng bắt sống được Lục Hải Chính cùng Nghiêm Chiết. Chỉ cần con tim thoát ra khỏi, bọn chúng cũng sẽ chẳng thể chạy được. Nghiêm Chiết hử lạnh, sau lại nở một nụ cười: "Ha ha, tao ngủ trong tù, đợi một ngày nào đó mày cùng tao và cùng đấy mạch Mạc Quân Thần." Mạc Quân Thần cũng cười lạnh: "Vậy mày chờ cả đời đi." Bỗng nhiên Nghiêm Chiết dùng chân đạp một phát súng cảnh sát bên cạnh. Hắn nhanh chóng cướp được súng chĩa vào Trác Nhiên: "Chết đi, tao giết chết chúng mày, tao nhất định không cho chúng mày sống." Pang pang pang. Trác Nhiên hai mắt nhắm chặt lại, hai tay tuột thẳng xuống dưới của Mạc Quân Thần như sắp gục ngã. Trước mắt không tự chủ rơi xuống khỏi khóe mắt, máu tươi chảy lên đỡ chóc láng, cả người vô lực ngã xuống, đôi môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Không hiểu sao anh lại có cảm giác sao gặp được người mình yêu. Anh coi như đã trả nợ được cho cô về tất cả những gì bản thân đã làm. Lục Hải Chính, Trác Nhiên hét lên, hai mắt long lanh nước mắt, trong lòng như có làn sóng cuộn trào. Lục Hải Chính hy sinh cứu cô, đáng lẽ người nằm đây bây giờ phải là cô mới đúng. Pang pang pang, pang pang pang. Nhưng tiếng súng vang vọng tứ phía, kết thúc tất cả đều kết thúc rồi. Nghiêm Chiết dính 8 phát đạn, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, hai chân gục xuống đến chết cũng không thể nhắm mắt. Nghiêm Chiết đến chết anh cũng khiến người ta kinh sợ. Mạc Quân Thần ôm Trác Nhiên đang gào khóc trong lòng. Lục Hải Chính vì yêu mà hóa ngốc, làm loại chuyện điên rồ, đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn. Nhưng chỉ ít anh ta lương tâm, hy sinh bảo vệ người mình yêu, chỉ là yêu không đúng cách mà thôi. Trác Nhiên cơ thể suy nhược ngất lịm đi, bên khóe mắt còn đọng nước. Mạc Quân Thần hôn lên những giọt nước mắt đó, khẽ lẩm bẩm: "Qua rồi, tất cả đều đã qua rồi." Trác Nhiên đã nhớ lại, tất nhiên tình cảm lại như xưa, chỉ có điều do chân vẫn chưa khỏi nên phải rời lại ngày cưới những 2 tháng. Điều này khiến Mạc Quân Thần vô cùng khó chịu. Mạc Quân Thần hiện tại chỉ muốn nhanh chóng biến cô trở thành vợ hợp pháp của mình, bởi anh cảm thấy chỉ có biến cô thành vợ thì mới tránh khỏi tai họa. Cũng chính như vậy mà anh bị tai nạn,

chỉ nhận được vẻ mặt nhởn nhơ của anh. Lễ cưới còn vài ngày nữa là đến rồi, em không lo đi chụp ảnh cưới mà còn cà phê này nọ không quan tâm anh. Vậy anh muốn vào đây? Trang Nhiên hỏi. Anh chỉ muốn em bớt bận thôi mà. Mà Quân Thần cười cuốc áo, hai tay xoa xoa người làm bộ quyến luyến. Trang Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Không phải là mẹ nói trước ngày cưới anh tốt nhất không nên gặp em sao? Đen đủi. Hừ, anh cũng đâu có tính gặp em, là em tự nguyện về nhà mà. Hừ, hóa ra cô ngu ngốc về đây tự nhiên chui đầu vào lưới. Trạc Nhiên xoay người đi ra cửa nói, hừ, em về đây. Tất nhiên là Mạnh Quân Thần đâu để cho cô chạy đi như vậy. Anh nhanh chóng bắt được cô rồi ném cô lên giường. Vợ một tuần rồi. Mà Quân Thần bắt đầu giở cái chiêu làm nũng này ra. Một tháng cũng mặc kệ anh, bỏ em ra. Không bỏ, bỏ, không bỏ. Mẹ Mạc đứng bên ngoài bao giờ hét lên, thằng kia bỏ ngay ra, còn chưa tới ngày kết hôn, đen đủ thì sao hả? Có khi phải nhốt ở nhà Mạc ra, không có ra ngoài quấy diễu, vợ làm việc mới được. Mạc Quân Thần hừ lạnh, anh lớn như vậy rồi, đời nào để mẹ nhốt, mà có nhốt thì anh trèo qua cửa sổ đường cổ, thiếu gì chỗ trốn thoát. Hôm nay là ngày cả hai bước vào lễ đường, Trang Nhiên cũng chẳng mấy hồi hộp, chỉ là có chút hưng phấn. Thời gian cũng đã trôi qua một năm rồi, cũng chính là cô đã yêu anh một năm, còn anh yêu cô tròn 6 năm. Kết hôn đối với cô là quá nhanh, còn với anh lại quá rất dài. Đứng trước gương, nở nụ cười đẹp nhất, hôm nay cô mãi mãi là người của anh rồi, cũng như anh là của cô vậy. Mà Quân Thần bên này thì tâm trạng vô cùng hồi hộp, cùng phấn khích. Hai tay nắm chặt lại, Tống Thừa Nhân làm phù rể cho anh cũng chán nản, ngồi bên cửa sổ than. Đám cưới của người ta, mình không nên là người đẹp nhất. Vốn đã có ý định làm mình xấu đi, đến lúc soi gương vẫn thấy mình đẹp nhất là sao? Lâm Tắc Khương khinh bỉ đến, bớt nói nhảm đi, xấu như ma còn bày đặt. Có cậu xấu như ma á? Tống Thừa Nhân phản bác, thôi đi, hai người yêu đương ra chỗ, hôm nay là lễ cưới của tôi. Mạc Quân Thần lên tiếng, yêu đương cái đầu cậu. Lâm Tắc Khương cùng với Tống Thừa Nhân hét lên, tính xông ra đánh anh một trận. Trác Nhiên bước vào lễ đường, bàn tay đặt lên tay chai sạn của Hiểu Phú Đằng, nụ cười trên gương mặt có vài vết chân chim của ông. Sống tốt nhé con gái. Mặc dù mọi người đã biết sự thật, nhưng tất cả đều thông cảm và coi cô như con ruột. Điều này khiến Trác Nhiên rất cảm động, khóe mắt bắt đầu có nước. Vâng. Hai bên gia đình rất đông, còn có họ hàng ở bên Mạc gia và ở Mỹ về nữa. Tất cả đều nở nụ cười chúc phúc cho hai người. Mạc Quân Thần đợi không được đi ra giữa sàn, nắm tay cô tới. Mọi người chỉ biết lắc đầu. Cha sư nói một hồi sau ngẩng đầu lên hỏi Trác Nhiên cùng với Mạc Quân Thần, nhận được câu đồng ý hạnh phúc của cả hai. Con đồng ý. Chỉ đợi có vậy, Mạc Quân Thần bỏ lại khách mà kéo Trác Nhiên về nhà, mặc kệ sự phản đối ngay gắt từ mọi người. Chỉ khổ cho Tống Tử Nhân, Lâm Tắc Khương cùng với Dương Khiết là vất vả, phải thay khách mà tiếp cho Mạc Quân Thần. Để tôi bắt được cậu, tôi phanh thay cậu ra. Dương Khiết tức giận gào lên. Hừ, nể mặt này là lễ cưới của cậu ta, không thì tôi cho cậu ta vài cú đấm rồi. Lâm Tắc Khương đỡ Tống Thừa Nhân, mặt mày đỏ ửng vì say. Bên này, Trác Nhiên xách váy chạy theo Mạc Quân Thần, đi vào xe để về nhà. Tưởng anh ta đưa cô về làm gì, hóa ra để bóc quà. Nhìn đến hộp quà trên đầu giường, Trác Nhiên hỏi Mạc Quân Thần, hộp quà màu xanh này là của ai vậy? Hình như của là Thái Thái. Mạc Quân Thần không nhìn cô, vậy không biết là bên trong có gì. Thái Thái cùng chồng kết hôn tuần trước, hiện tại đang đi du lịch nên không thể dự đám cưới, chỉ gửi quà cho cô thôi. Trác Nhiên mở hộp quà ra, nét mặt đen kịt. Mạc Quân Thần cười gian, nhanh chóng trèo lên giường. Gì vậy? Chỉ thấy Trác Nhiên nhanh chóng giấu đi. Mạc Quân Thần cướp lại mở ra, bạn em cũng quá biến thái đi. Quà này là đồ chơi tình thú. Trác Nhiên nhìn đến đỏ cả mặt, vứt đi, Thái Thái sẽ lại đi tặng cái đồ này. Mạc Quân Thần cười gian, sao lại vứt đi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, hay chơi thử xem nào. Và cái kết thì sao cũng biết. Chỉ có điều Trác Nhiên không biết rằng quà đó là của Mạc Quân Thần. Hôm sau Trác Nhiên lại tìm được một hộp quà ghi chú là Thái Thái. Cô tức giận, Mạc Quân Thần đành phải ngủ sofa 3 ngày. Tội anh, chừa cái tội nói dối. Văn án. Y Vân muốn ly hôn sao? Đúng, tôi muốn ly hôn. Anh ta trừng mắt, hôn tay một cái. Cô lơ lửng giữa không trung. Thế nào? Muốn chết hay là làm vợ anh? Anh yêu, chúng ta nhanh làm lễ cưới nào. Tốt lắm bảo bối. Phác Y Vân đi thám hiểm ở rừng cùng bạn, lại vô tình cứu được một chàng trai. Tỉnh dậy lại ngơ ngác, không nhớ ra chuyện gì cả. Từ đó mà bám giết lấy cô không buông. Cô đành miễn cưỡng mang anh ta về nhà. Nhưng điều kỳ lạ là ngoại trừ cô chẳng là một ai nhìn thấy anh ta cả. Cũng không ai có thể chạm vào cơ thể của anh ta ngoại trừ cô. Cô phải làm sao đây? Ma chăng? Ma cũng đẹp trai như vậy à? Quỷ sao? Quỷ cũng không có đẹp cơ này. Hay là yêu tinh? Đúng chính là yêu tinh. Cơ mà anh rất ngoan nha, nấu cơm, quét dọn đều làm được. Chỉ có điều nhất quyết muốn ngủ cùng cô. Thôi thì ngủ chung thôi, mà cũng không có gì to tát. Cô vốn không phải là dạng người cổ hủ, hơn nữa ôm Mỹ Nam đi ngủ rất là thích nha. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Đúng lúc mẹ cô đến thăm nhà, cô thì thấy cô cưỡng bà ấy thấy cô và anh ta ngủ chung giường, còn không mặc quần áo. Hơn nữa anh ta còn trưng bộ mặt đau khổ, giống như là cô cưỡng gian anh ta. Giải thích, mẹ tin nổi sao? Cô có chết cũng không rửa sạch tội. Anh ta chính là yêu tinh. Yêu tinh đội lốt thỏ trắng, hiện nguyên hình cùng lúc với mẹ cô. Mẹ kiếp, cô phải làm sao đây? Cô và anh bắt đầu phải kết hôn. Cô không muốn lấy tên ngốc đó. À không, giả ngốc. Nhưng chuyện đến nước này thì phải làm sao? Cô cũng không thể phản kháng được với mẹ. Bên tai chỉ nghe thấy giọng bỉ ổi của tên yêu tinh đó. Cường à, tính không chịu trách nhiệm hả? Đâu có dễ như vậy. Đến lúc đi đăng ký kết hôn, cô mới biết cô bị gài rồi. Đáng nói hơn là mẹ cô và chồng cô, hai người kết cấu đưa cô vào chồng. Khốn kiếp, hóa ra là mẹ cô là phù thủy, còn chồng cô chính là chủ nhân của mẹ. Cô thật sự không an tâm. Anh ta nhắm ai không nhắm, lại đi nhắm chúng cô. Cô thật sự muốn ly hôn. Cô muốn ly hôn. Phác Y Vân muốn ly hôn. Trang Nhiên nằm trong phòng hộ sinh, bên ngoài người nhà liên tục đi lại lại, nhất là Mạc Quân Thần. Anh chui hẳn vào trong phòng vệ sinh để cổ vũ cô. Con sinh đẻ non hẳn một tháng, tất nhiên đều tại Mạc Quân Thần. Điều này khiến cho anh bị mẹ Mạc mắng suốt một ngày hôm nay. Hễ gặp là mắng tới tấp. Chả là anh không kiềm được nên Trác Nhiên bị động thai, dẫn đến đứa bé sinh sớm dự kiến. Trác Nhiên sinh đôi, một trai một gái. Mạc Quân Thần nắm tay cô run rẩy. Không thôi, quả là kỳ diệu. Anh được làm ba rồi. Hai đứa đủ rồi. Từ giờ cô không cần phải sinh thêm nữa. Thần, anh đúng là tên đáng ghét, em đau đến chết mất. Trác Nhiên bấu chặt tay bác sĩ Thần chửi rủa anh. Ừ, anh đáng chết. Mạc Quân Thần gật đầu. Anh lần sau tự mình đẻ đi. Anh đi mà đẻ nhá, mẹ nó. Cô đau đến mức chửi bậy rồi. Mạc Quân Thần liền quay ra lườm mấy người bác sĩ. Cười cái gì, làm nhanh lên. Mấy bác sĩ toát mồ hôi, tính mạng người ta, sao nói nhanh là nhanh được hả? Thần anh là đồ tồi biến thái vô sỉ. Anh khiến cô bị mang thai. Anh bắt tôi đẻ con, hu hu, đau quá, cút, cút đi. Tôi không muốn thấy cái mặt dày như cái thớt của anh. Bác sĩ toát mồ hôi lần thứ hai nhìn về phía anh. Mạc Quân Thần miễn cưỡng nhưng vẫn ngồi lì ở bên cạnh cô. Vợ yêu, anh ngồi đây cổ vũ em mà. Cút ngay, à. Trác Nhiên nói xong thì ngất do quá mệt. Một lúc sinh hai đứa, mệt cũng đúng thôi. Trác Nhiên được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn hai đứa con, mặt của Mạc Quân Thần nhăn lại. Còn cái gì xấu như tỉnh dậy? Sau khi bác sĩ lau chùi thân thể của hai đứa bé, chúng cũng được đưa đến phòng của Trác Nhiên. Mấy tiếng sau, Trác Nhiên tỉnh dậy, đập vào mắt là cái bản sao vô sỉ của Mạc Quân Thần. Anh nói, Trác Nhiên, con giống em 100%, không giống anh tẹo nào. Trác Nhiên vui mừng, liền kêu mẹ bế con tới cho xem. Đến khi nhìn mặt con, cô cũng nhăn mặt. Mạc Quân Thần, giống anh như đúc, thật bất công. Cô nhìn hai hình hài bé nhỏ, mặt mày nhăn nhau mà buồn cười. Xấu thật cơ mà đáng yêu, xấu vẫn là con của cô và anh. Mẹ Mạc lườm, hừm, con nó còn bé nên ra rẻ như vậy. Hồi bé Quân Thần còn xấu hơn, lớn lên vẫn đẹp trai đấy thôi. Mạc Quân Thần im lặng đi ra ngoài. Cả nhà họ Mạc đã xuống vào để đặt tên cho cả hai, con trai tên Mạc Quân Giật, con gái tên là Mạc Thiên Lạc. 3 tháng sau, Thần, giặt tã cho con đi. Trác Nhiên bế con gái vào lòng, vạch áo cho con bú. Mạc Quân Thần đặt tập văn kiện xuống bàn, nhanh chóng chạy ra. Tôi lệnh bà xã. Mạc Quân Thần đi vào nhà tắm, anh đội mũ, bịt 3 cái khẩu trang, đeo 2 cái khăn gang, dùng 2 tay mà cầm tã lên vò qua bằng nước lã rồi cho xà phòng vào, làm rất chuyên nghiệp. 3 tháng nay anh luôn phải làm việc này, mới đầu còn phản kháng dữ dội, sau rồi lại thấy rất vinh dự. Phơi xong, Mạc Quân Thần vào phòng nhìn Trác Nhiên đang lần lượt cho từng đứa con bú. Anh mặt mày nhăn nhó, hừ không đẻ con cho hơn. Thật không muốn chia sẻ cho 2 đứa con nít này mới 3 tháng mà đã tranh với anh rồi. Nhiên, gì? Trác Nhiên đang mải cho con bú không thèm để ý đến anh ta. 3 tháng rồi, bà nội muốn em mang con về bà nội trông. Mạc Quân Thần nói dối không chớp mắt. Trác Nhiên ngẩng đầu, thật sao? Ừ, lại nói còn huýt sáo nữa. Tất nhiên, sau đó Mạc Quân Thần liền gọi điện cho 2 bên. Một để gửi bên nội, một để gửi bên ngoại. Bố mẹ của Hiểu Linh Hy cuối cùng lại về sống cùng với nhau, nên đây có lẽ cũng là một tin mừng. Cả hai tranh biên tranh giành 2 đứa bé thật ác liệt. Sau khi tống được 2 đứa bé đi, Mạc Quân Thần nham nhở. Nhiên, có phải chúng ta nên làm điều gì đó không? Trác Nhiên quay ra nhìn anh. Con tè vào giường mà anh quên chưa giặt, anh nhắc mới nhớ, đi giặt đi đã anh yêu. Còn với chả cái, không có nhà mà cũng không để bố nó yên. 5 năm sau, 2 bà bối đã lớn. Mạc Thiên Lạc và Mạc Quân Giật luôn thắc mắc tại sao bố luôn có vẻ lạnh lùng với con cái. Mạc Thiên Lạc hỏi bố, bố già, có phải là con là của chú hàng xóm đẹp trai không? Mạc Quân Thần đang uống nước ho sặc sụa, anh lạnh lùng nói, đi soi gương lại xem giống ai. Mạc Quân Giật ra dáng anh cả trong nhà, cũng hử lạnh. Mạc Quân nhìn đứa em gái không có tiền đồ của mình, hàng xóm chẳng phải là chú thừa nhân sao? Em nói thế, chú Thác Khương không cho kẹo nữa đâu nhóc con. Mạc Quân Thần lại quay ra nói với Mạc Quân Thần, bố già, thật ra là con của chú thừa nhân hay con của chú Thác Khương vậy? Mạc Quân Thần không hiểu sao tự nhiên 2 đứa con lại hỏi như vậy. Trong lòng anh dâng lên một nỗi ức hận. Không phải là con của ta thì 5 năm trước ta cũng không dành mà giặt tã cho 2 đứa. Hừ, vụ anh giặt tã thật ra chẳng có gì vinh dự, nhưng Trác Nhiên chụp trộm cảnh anh giặt tã rồi treo trong phòng, điều này khiến cho anh bực bội vô cùng. Nhưng dù sao bộ mặt cũng bị phanh phui, nên cho nó sang luôn đi, cứ từ bực bội thành vinh sự. Mạc Quân Thần lại nói tiếp, 2 đứa theo gen di truyền của ta mới được đẹp như thế này, nếu gen của 2 tên xấu kia thì như con gấu. Học nhiều quá bị ngu đần à? Bố cũng quá tự phụ rồi. Mạc Thiên Lạc lắc đầu, mẹ đúng là mắt kém, lấy bố là giả tự phụ. Mạc Quân Thần chợt nhớ đến 2 đứa này hoàn toàn ngủ cùng với Trác Nhiên với anh, liền dụ dỗ, 2 đứa có muốn chơi cùng chú Nhân với chú Khương không? Có ạ. Mạc Quân Thần đưa 2 đứa nhỏ đến cổng rồi bấm chuông. Bấm xong, hăng hái chạy về đóng cổng. Đây đúng là đem con bò chợ mà. Tống Thừa Nhân mở cổng thấy Mạc Quân Giật cùng với Mạc Thiên Lạc, tay mỗi đứa một cái vali quần áo mà ngán ngẩm. Chú ơi, bố mẹ cháu đi du lịch, bỏ cháu ở nhà, chú cho cháu ăn trực vài bữa được không? Tống Thừa Nhân có thể không đồng ý sao? 2 con quỷ nhỏ này chỉ sợ là đến quậy tung nhà anh lên thôi. Đêm đến, Mạc Thiên Lạc gọi điện cho bố. Bố già, chú Thừa Nhân nhận bọn con là con rồi, tốt lắm, ở đây mãi mãi nhé con gái. Mạc Quân Thần nói xong tắt máy, không đợi đứa con gái nói tiếp. Mạc Quân Giật bên cạnh bĩu môi, ngủ đi, bố già lúc nào chả thế mà lại bị mẹ véo tay rồi lết sang đây đón anh em mình về nhà. Hức. Một ngày đẹp trời cũng là ngày kết hôn của hàng xóm. Mạc Thiết Lạc 7 tuổi kéo tay bố hỏi, bố già, sao chú Tống và chú Lâm là con trai mà lại lấy nhau? Mạc Quân Thần trả lời, vì 2 chú ấy yêu nhau. Thế chú nào mặc váy cô dâu ạ? Mạc Quân Thần chả mấy khi được nghỉ, miễn cưỡng bỏ chút thời gian giải đáp cho con gái. Cái đấy đi hỏi 2 chú ấy. Vậy sao bố già không lấy con trai? Mạc Thiên Lạc lại hỏi. Mạc Quân Thần lườm, ta đây là trai thẳng, chỉ thích phụ nữ thôi. Ơ thế kia là chú là trai gì ạ? tất nhiên là trai cong, hỏi ngu vậy. Mạc Quân Giật xen vào cười cợt trả lời em gái. Mạc Thiên Lạc gật gù. Vậy Quân Giật và Dương Khoan mai sau cũng kết hôn sao? Dương Khoan nói cậu yêu Quân Giật. Dương Khoan là trai hay gái? Trai ạ. Hay nhân lúc Quân Giật không để ý, anh Quân Giật bỏ em ra? Mạc Thiên Lạc định tiết lộ gì đó thì bị Mạc Quân Giật túm cổ đe dọa. Em muốn chết phải không? Mạc Quân Giật nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Thiên Lạc lẹ lưỡi. Lêu lêu bố già, Dương Khoan thích Quân Giật, nhưng Quân Giật lại đi thích bạn gái tên là Ngải Vân ạ. Nhìn bạn Dương Khoan đau lòng, con cũng thấy đau lòng lắm. Bố cho anh Dương Khoan sống chung đi. Con cái của anh suy nghĩ sao cứ đen tối như thế nào ấy nhỉ? Mạc Quân Thần nhăn mặt. Muốn sống chung thì hai bên phải tình nguyện biết chưa? Mạc Quân Giật xen vào. Bố mẹ yêu nhau thì mới sống chung, anh đây chỉ thích con gái hiểu chưa? Oa, bố mẹ yêu nhau sao? Kể cho con xem nào, là bố theo đuổi mẹ như thế nào nào, đi bố. Mạc Thiên Lạc mắt long lanh nhìn Mạc Quân Thần. Mạc Quân Thần bỗng hứng chí, uống ít chốc trà, nhấp giọng, đập tay xuống ghế ý bảo là hai đứa ngồi xuống. Anh nói, nhanh thật ấy, thế mà đã gần 10 năm rồi. Anh lại nói tiếp, khi ấy tất cả là mẹ hai đứa mặt dày theo đuổi ta, ngày ngày đem quà đến tận cổng công ty để tặng. Còn ta thì lạnh lùng không quan tâm. Sau đó mẹ con còn theo đuổi ta quá vất vả, ta đành miễn cưỡng đồng ý lấy mẹ con về. Ta biết mẹ con là mẹ hai đứa rất lưu manh, ngày ngày chà đạp ăn ta sạch sẽ, lấy đi sự thuần khiết của ta. Mạc Thiên Lạc cùng với Mạc Quân Giật chán nản. Bố già kể chuyện nhà nào thế, nghe nhảm quá. Mạc Quân Giật lắc đầu. Bố già thuần khiết thì cả thế giới chẳng toàn là trẻ sơ sinh. Hai đứa này. Ngoại chuyện 2. Tôi là Hiểu Linh Hy, một người luôn được nhắc đến nhưng chưa từng xuất hiện, tò mò không? Quay trở lại cái ngày tôi được gặp Mạc Quân Thần trong bữa tiệc của bố tôi, Hiểu Phú Đằng. Hôm đó, Hiểu Thị cùng ký kết hợp đồng thành công với Mạc Thị, cả hai quan hệ khá tốt. Bố tôi nói Mạc Quân Thần rất xảo quyệt, là người tình lý tưởng của rất nhiều phụ nữ, muốn tôi tránh xa anh ta ra. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả chính là anh ta là cậu của Lục Hải Chính. Nếu lên giường với anh ta, không biết Lục Hải Chính sẽ thế nào. Bước đến bên cạnh Mạc Quân Thần, tôi vô ý làm đổ ly rượu lên áo. Tay tôi nới cổ áo thêm rộng để lộ ra nổ bộ ngực. Có lẽ anh cũng biết nên môi hơi nhếch lên, nhưng không khí xung quanh anh vẫn rất lạnh, lại mang đến cho người ta cảm giác xa vời, rất khó nắm bắt được. Đi vào nhà vệ sinh, tôi liền dặn dò phục vụ bỏ thuốc vào ly rượu của anh ta. Đêm nay nhất định tôi phải lên giường với anh ta, đơn giản chỉ muốn nhục mặt Lục Hải Chính. Mạc Quân Thần dính thuốc, khi nhìn thấy tôi liền không tự chủ ôm lấy. Một chút tỉnh táo liền gọi cho lái xe đưa anh ta về nhà của anh. Tôi thành công rồi, thật dễ dàng. Nhưng tôi không biết rằng Mạc Quân Thần biết hết ý định của tôi, chẳng có anh ta muốn chơi tôi mà thôi. Không sao, chơi cũng được, tôi không quan tâm. Những tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng, đêm đầu tiên của con gái có thể lướt qua nhanh như thế. Nhưng không, tôi lại rơi nước mắt, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Lục Hải Chính, muốn quên lại không thể quên. Mà Quân Thần như con dã thú hung hãn giày vò tôi, sự đau đớn như đổ ập xuống cơ thể, hóa ra là như vậy. Tôi mãi mãi không thể quên được Lục Hải Chính, tên cặn bã đó. Lục Hải Chính đính hôn với vị hôn thê của anh ta, vậy thì tôi sẽ lên giường với cậu của anh ta. Tôi xem anh ta sẽ ngạc nhiên thế nào. Mặc cho Mạc Quân Thần muốn làm gì thì làm, nhưng bản thân lại mài dày cảm thấy sợ hãi cùng nhục nhã. Tôi đã làm ra loại chuyện gì chỉ vì trả thù mài dày vào bản thân, có đáng không? Đến khi Mạc Quân Thần đi tắm, tôi vẫn không thể chợp mắt, dù mệt mỏi cũng không chợp mắt được. Lục Hải Chính, hóa ra tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, rất rất nhiều. 3 năm trước hai chúng tôi nồng nàn như vậy, những tưởng tình yêu khi còn là học sinh dễ dàng quên bỏ. Nhưng sau này tôi không thể xóa đi hình bóng của anh ấy, lại tự giày vò mình suốt 2 năm. Ngu ngốc quá, quá ngu ngốc. Đoàn, tiếng sét xé ngang trời, mưa rơi tầm tã ở bên ngoài cửa sổ, chớp rạch ngang qua cửa kính như đâm vào da thịt tôi. Tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, ý thức cứ như vậy bay đi,